chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm đông thanh mỹ đế các chị em. Tôi là người mấy hôm trước có nói đi ăn với 071 đó. Chị gái, em ngóng chị muốn chết. Tối đó bọn em điên cuồng. Chị, còn tưởng chị ăn một bữa cơm xong biến mất luôn. Không có, không có, không có. Dạo gần đây tôi bận chút việc nên quên lướt nhóm. Vậy hôm đó đi ăn kết quả thế nào chị? 071 đến ăn một lúc rồi rời đi trước. À, 77 có tới không ạ? Tất nhiên là không rồi. À, sao lại không tới? Không phải nói hai người thường cùng tiến cùng lùi sao? Chẳng lẽ họ cãi nhau thật? Chị có thể kể rõ hơn về tình hình lúc đó không ạ? 071 nghe điện thoại xong thì nói phải đi trước. Tôi ngồi đối diện nên rất cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu ấy. Nhờ đó, tôi phát hiện cuộc gọi này có lẽ là từ một người rất quan trọng. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? 071 liền rời đi luôn. Một lát sau bạn tôi cũng tới. Cô ấy nói trên đường có thấy 77 ở cùng 071, cho nên. Tức là 071 nhận cuộc gọi của 77. Sau đó cậu ấy rời đi. Logic là như vậy, đúng không ạ? Không đúng, 77 chẳng phải không đi ăn cùng sao? Làm sao có thể rời đi cùng 071 được? 77 đến khách sạn đón 071 đó. Quầy, khó thế cũng nghĩ ra được. Má, má ơi, con không muốn tìm bạn trai nữa. Đời này của con coi như viên mãn rồi. Hì hì hì hì, tôi đang lăn qua lộn lại trên giường như bệnh nặng ấy. Mau đến gặm ke, tôi còn lo không biết hai người họ có phải cãi nhau không. Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tôi thấy hai người họ ở căn tin đó. Tối qua tôi cũng gặp họ trên phố ăn vặt. Gì thế này, cả thế giới đều tình cờ gặp được CP của tôi mà tôi còn chưa được thấy mặt họ bao giờ. Tôi cũng thế, ngày ngày tôi chỉ có thể xem ảnh của họ, xong nghe các nàng miêu tả rồi tưởng tượng ra khung cảnh. Nghe như biến thái ấy, ai ra không có, ai ra chỉ là có chút quan tâm đến chuyện yêu đương của họ thôi mà. Nếu sau này được trực tiếp gặp họ, chắc tôi sẽ căng thẳng đến nỗi không nói nổi một câu mất. Sao lại nhìn thấu đời sống của tôi vậy? Bức thư tình bất ngờ này không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý. Cuộc sống ở chung của họ cũng không có nhiều thay đổi. Ồ, thực ra có hơi khác một chút, chính là dễ bực dễ cáu hơn. Ví dụ như hôm nay tại tiệm trà sữa, khi có vị khách lần đầu đến tiệm tò mò hỏi thăm về Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý sẽ lại phải tiếp chuyện. Tuy vậy, cách cậu trả lời đã không còn như trước. Nếu bị nữ sinh hỏi, cậu sẽ trực tiếp nói Tần Thuật Dương thích nam sinh. Còn nếu bị nam sinh hỏi, cậu sẽ trực tiếp nói Tần Thuật Dương đã có bạn trai rồi. Nhưng chủ yếu vẫn là các nữ sinh đến hỏi. Ông chủ vểnh tai nghe Lăng Kỳ Ý trả lời. Sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Thuật Dương, đột ngột nói. Công khai sớm hơn không phải là tốt rồi à? Là sao ạ? Mấy người trẻ tuổi các cậu yêu đương vào là lại ầm ĩ. Giọng điệu của ông chủ tràn đầy oán trách. Cả ngày chỉ biết cãi nhau dỗi nhau. Tôi nói cho cậu nghe, yêu thích một người đã khó rồi, huống chi các cậu là hai nam sinh thì lại càng khó hơn. Tần Thuật Dương rũ mắt, lắng nghe ông chủ tận tình khuyên nhủ. Tôi cảm thấy các cậu rất xứng đôi, nhưng cậu có vẻ lãnh cảm quá. Hai người ở bên nhau, nhất định sẽ có lúc xảy ra xích mích. Đến lúc đó, cậu cứ lạnh lùng như vậy thì chẳng phải sẽ không thể nào giải quyết sao? Tần Thuật Dương một bên nghiêm túc lắng nghe, một bên đáp lời ông chủ, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết, nên em cũng đang cố gắng để thay đổi. Yên tâm đi, nếu có vấn đề nảy sinh, tôi cũng sẽ giúp cậu nói chuyện với cậu ấy. Ông chủ xem chừng cũng rất coi trọng hai người, tận tâm tận lực vì họ mà chỉ bảo. Cậu thay đổi thì cậu ấy cũng phải thay đổi, nếu không sẽ không công bằng cho cậu. Lăng Kỳ Ý ngạc nhiên rít lên một tiếng, Tần Thuật Dương và ông chủ đều quay đầu lại, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Lăng Kỳ Ý. Sao cậu lại tới đây? Lý Bình Học đang đứng xếp hàng, trên khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Tôi đi ngang qua, tiện ghé xem một chút. Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy. Lăng Kỳ Ý cho là cậu ta tới tìm soái ca xăm trổ. Nhưng cậu ấy đã đi rồi. Tôi biết, bọn tôi hẹn nhau đi xem phim mà. Cậu ấy đột nhiên nói muốn uống nước chanh của tiệm nên nhờ tôi mua giúp. Lý Bình Học vẫn mặc quần jean trắng, ăn vận vô cùng đơn giản. Cho tôi hai ly nước chanh nhé. Được, ông chủ không biết Lý Bình Học, chỉ nghĩ đơn giản cậu ta là bạn cùng lớp của Lăng Kỳ Ý, Tần Thuật Dương đứng dậy ra nhận đơn của Lý Bình Học, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Lăng Kỳ Ý không biết Tần Thuật Dương mấy ngày trước đã tìm Lý Bình Học kể khổ. Đang lúc tiệm trà sữa vắng khách, Lăng Kỳ Ý liền tận dụng cơ hội để tán gẫu với Lý Bình Học. Các cậu đi xem phim gì thế? Tôi cũng không biết, phim cậu ấy chọn thì chắc lại là thể loại giật gân. Lăng Kỳ Ý lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Thích ghê, tôi cũng muốn đi xem. Đi đi, Lý Bình Học hất hất cằm ám chỉ. Một bộ phim dài nhất cũng chỉ tầm 3 tiếng. Cậu chọn lúc nào không có tiết rồi dù bạn cùng phòng xem. Kết quả là, Lăng Kỳ Ý rất nhanh chọn được một ngày tương đối rảnh rỗi và rủ Tần Thuật Dương ra ngoài xem phim. Lăng Kỳ Ý không biết những cặp đôi khác thường sẽ chọn phim gì. Gần đây đang là mùa ế phim, Lăng Kỳ Ý lựa qua lựa lại, cuối cùng chọn một bộ phim kinh dị. Tần Thuật Dương cũng không ý kiến gì, phim nào hắn cũng có thể xem, chỉ lo Lăng Kỳ Ý sẽ sợ. Vì vậy trước khi vào rạp, hắn đã nhắc nhở cậu. Nếu sợ quá thì cứ nắm lấy tay tôi. Lăng Kỳ Ý nghe vậy liền trả lời rằng từ nhỏ đã hay xem phim kinh dị, nên về cơ bản là cậu không có khả năng bị hù. Hai người vào trong rạp, phát hiện cũng không có nhiều người lắm thì nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Lăng Kỳ Ý nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đội mũ đang ngồi ở hàng cuối cùng. Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không nhìn ra người đó là nam hay nữ do đèn trong rạp đều đã tắt, không gian chợt tối lại. Bắt đầu rồi. Tần Thuật Dương nhắc nhở một câu, bộ phim kinh dị này dài khoảng 2 tiếng, từ lúc phim chiếu cho đến khi kết thúc, Tần Thuật Dương luôn đặc biệt để ý tới Lăng Kỳ Ý, nhưng mà, Lăng Kỳ Ý lần này quả thực không mạnh miệng. Cậu đúng là không bị mấy tình tiết rùng rợn trong phim dọa sợ. Ngay sau khi bộ phim kết thúc, đèn trên đầu liền bật sáng. Tần Thuật Dương định nói gì đó với Lăng Kỳ Ý, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một dòng nước nóng hổi chảy ra từ đôi mắt cậu. Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý nghẹn ngào nói, tại sao con quỷ đó lại chết, rõ ràng là có thể sống mà. Tần Thuật Dương trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên phát hiện mình dường như không biết phải giải thích với cậu thế nào về vấn đề sống chết của một con quỷ. Bộ phim này có vẻ khá nặng nề, tận đến khi hai người rời khỏi rạp và đi bộ một lúc lâu, Lăng Kỳ Ý mới khôi phục tâm trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc. Tần Thuật Dương vẫn luôn ở bên, không biết nên đau lòng hay bật cười trước tình huống này. Tần Thuật Dương, cậu thấy phim này có hay không? Cũng được, không nghĩ kết phim lại ấm áp như vậy. Thật là, nói đến đây, Lăng Kỳ Ý lại cảm thấy khó chịu. Vậy tại sao anh ta lại phải chết chứ? Tần Thuật Dương nhịn không được phá lên cười. Hắn không biết làm thế nào để an ủi Lăng Kỳ Ý, chỉ có thể tiến đến ôm cậu vào lòng. Hắn xoa xoa tóc cậu. Có chút nuông chiều nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người khóc như thế này sau khi xem phim kinh dị đấy. Nghe giọng điệu trêu chọc của hắn, Lăng Kỳ Ý hung dữ đấm một cái vào mặt hắn. Không cho cười, Tần Thuật Dương buông đôi tay đang ôm cậu, vội vàng che mặt. Ai, đau quá, ai bảo cậu cười tôi. Lăng Kỳ Ý, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, vậy mà cậu vẫn đối xử với tôi như thế. Lăng Kỳ Ý bĩu bĩu môi. Không phục nói, vậy khi về cho cậu đánh trả. Tần Thuật Dương nhìn cậu một hồi, bất đắc dĩ trả lời. Thôi, không nữa, vậy thì tốt. Nghe Tần Thuật Dương bán thảm, Lăng Kỳ Ý cũng thương tâm cúi người ôm mặt Tần Thuật Dương, nhanh chóng hôn chụt lên má hắn. Như thế sẽ không đau nữa. Cách chương.